đã đến đỉnh núi Vô Danh, Tang Tang ở phía sau dưới một gốc cây bạch dương thắng tắp nghỉ ngơi, bên cạnh hai cây hũ cũ mới cùng khuôn mặt nhỏ hơi đen của nàng cùng nhau phản xạ ánh sáng hồng nhuận ấm áp mười phần. Cuối biển mây vách núi phía đông, ánh mặt trời mới sinh đã nhảy ra toàn bộ một vầng đỏ tươi tròn trìa. Trên vách núi lại vẫn có tuyết bay nhỏ vụn, trong tuyết ngắm ánh mặt trời thật sự là hình ảnh rất kỳ quái. Đi đến bên dốc Nhan Sắt Đại Sư đưa tay đuối đi một mảng bông tuyết bay tới trước mắt, nhìn phương đông ánh sáng mặt trời màu đỏ bình tĩnh mỉm cười ở giữa hai tầng tường mây kép, hỏi. Bước ra một bước đó cảm giác thế nào? Hướng phía trước bước ra một bước liền sẽ đi vào mây trắng tầng dưới lượn lờ ở giữa núi, hoặc là đi vào trong ánh sáng ấm áp. Quang Minh Đại Thần Quan đi đến bên cạnh hắn, sóng vai nhìn ánh sáng mặt trời phía xa xa, nói. Năm đó ở Tổng Quốc bên Đề Biển sau khi ngươi cùng Liêu Bạch chiến một trận, ta thấy mặt trời đỏ dần hạ, lòng có cảm giác nhưng cũng chỉ bước ra nửa bước. Vô luận một bước nửa bước chung quy là đã bước ra, ta rất hâm mộ ngươi. Nhan Sắc Đại Sư cảm khái nói. Khó trách ngày đó ánh mắt Liễu Bạch nhìn ngươi kỳ quái như vậy, ta chung quy vẫn là một gia hỏa biết sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Đại Thần Quan nhớ lại nhiều năm trước một kiếm kinh thiên phá vỡ tầng mây giống như từ ngoài vạn dặm mà đến phó ước kia, nghĩ lúc ấy một phù của lão đạo bên cạnh này rung biến rung đất, không khỏi khẽ cười lên, nói. Luận theo đạo lý Liễu Bạch đã sớm hắn là vượt qua nửa bước đó, nhưng không biết vì sao nhiều năm như vậy cũng chưa có tin tức, có lẽ là sợ hãi. Nhan Sắt Đại Sư nghĩ vị người mạnh nhất mình cả đời này từng gặp đó, khẽ nhíu mày, lại chưa nói gì. Hiện đờ co từ ô chui, em, com chương 101 nhất bộ sơn nhai. 2. Quang Minh Đại Thần Quan nhìn hắn tựa cười mà không cười nói. Rất nhiều người đều cho rằng người lấy thuần dương nhập đạo, liền cắt đứt khả năng phá ngũ cảnh, nhưng ta lại cho rằng tới điểm cuối tất có tân sinh, Liêu Bạch chính là cường giả số một trên đời, ngươi lại có thể cùng hắn đối địch chính diện mà không thua, hắn nếu có thể vượt qua, ngươi càng không có đạo lý không bước qua, cho nên. Ngươi thì sao, gió núi kẹp tuyết mà tới, thổi đạo bào rộng thùng thình bay phất phới, Nhan Sắt Đại Sư nhìn bầu trời xanh thẳng giữa tầng mây cùng vầng mặt trời đỏ kia, bình tĩnh nói. Năm trước Ninh Khuyết làm đồ đệ, chấp niệm đều hóa thành yên tĩnh, lòng dạ chợt thông thoáng, khi đó ta đã hiểu mơ hồ muốn bước ra một bước đó, nhưng không biết vì sao ta lại không nguyện ý bước ra. Hắn nhìn phía Quang Minh Đại Thần Quan nói, tựa như ngươi nói Liễu Bạch bởi vì sợ hãi. Một đôi lông mày già của Quang Minh Đại Thần sớm nhíu thành sông núi, trầm mặc một lát sau đó hỏi. Vì sao sợ hãi, trong nắng quan ở phù đạo đi đến cuối cùng là thiên địa chí lý quy luật bản chất nhất, ta cả đời này tu phù, cả đời tu phù, đó là đang dần dần đi hướng trong nguyên sơ kia, nhưng chỗ cực hạn chính là khu vực hạo thiên mới có tư cách đụng vào. Nhan Sắc Đại Sư mặt không chút thay đổi nói, tu phù tu đến cuối cùng không khỏi phải va chạm vào mảng cấm khu đó, chú ý là tự mình khải du, không cần thiên khải, như vậy một khi phá ngũ cảnh sẽ gặp phải chuyện như thế nào? Cái này là sợ hãi. Ánh mặt trời ở đầu kia của biển mây xa xôi bình tĩnh nhìn chăm chú vách núi bên này, ánh sáng là hồng dung ẩm áp như vậy, chiếu sáng lên đá tuyết cây hũ người bên dốc, đó là hạo đang ban cho nhân gian quy tắc sinh quang minh đại thiên, nhưng ta chung quy tu là cho ta đôi mắt nhìn thấu tất cả ban ngày chiến đấu, ta có yêu thần tựa như đã phản bội hạo, hạo thiên quang huy sẽ ban cùng lực lượng vô cùng vô tận. Quan nói, Nhan Sắt Đại Sư. Thành Trường An là sân nhà của ta, đôi khắp ngõ phố trong thành, đi hết non sông đẹp ngoài thành, ngọn núi này là một đạo phù của ta, cho nên ngươi cũng không có ưu thế quá lớn. Quang Minh Đại Thần Quan cười cười, nói, vô luận như thế nào, vẫn là không cần quấy nhiễu giấc mộng của người đời cho thỏa đáng. Nhan Sắt Đại Sư nói, đã khuyên ngươi rời khỏi thành Trường An, vì là như vậy. Vừa dứt lời, tay áo đạo rộng thùng thình nhẹ nhàng múa lên, theo một đạo thanh quang hiện lên, giữa tay áo đạo những vây mỡ cùng khí tức khó người kia chợt tinh lọc không dấu vết, một cỗ phù ý cường đại không hiểu chậm rãi từ trong khe hở núi đá thẩm thấu ra. Nhiều năm không thấy sơn tự phù, Quang Minh Đại Thần Quan cảm khái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải hắn vươn ra khỏi tay áo bông ở trong gió tuyết nhẹ nhàng vung lên, năng sớm đến từ phương đông nháy mắt đem tay phải khô gây chiếu thành tồn tại trắng noãn như ngọc, vô số hạt ánh sáng mỏng manh từ đầu ngón tay hắn tràn ra, giống như đom đóm bay tới không trung. Trong núi đá thẩm thấu ra phù ý cường đại cùng những điểm sáng ẩn chứa khí tức thánh khiết đó vừa chạm liền phát, cũng chưa sinh ra kết quả khủng bố, mà là thân cận dựa vào nhau, chậm rãi từ đỉnh núi hướng về dưới vách núi bay xuống, dần dần hình thành một bức tường vô hình, ánh sáng bảy màu lưu truyền ở trên bức tường, như một cây cầu vồng xinh đẹp trong tuyết. Hai lão nhân nhìn trước người mảng lồng cầu vống này đem cả ngọn group tướng dạ tác giả, miêu nị núi bao phủ, cảm thụ được ý tứ hàm xúc hòa hợp cùng cường đại trong đó, rất hài lòng gật gật đầu, sau đó đồng thời nhìn phía sau tiểu cô nương trầm mặc cúi đầu kia.